Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1319. Nhưng cô ta không đời nào từ bỏ vị trí này. Cho dù phải từ bỏ một cách bất đắc dĩ thì cô ta cũng phải tìm được nhà tiếp theo trước đã. Trong tay cô ta chẳng còn bao nhiêu tiền. Bắt buộc phải tìm được cách moi tiền Trần Vu nhất. Còn không thì phải tìm được người đàn ông tiếp theo. Bây giờ cuộc sống của cô ta càng lúc càng tệ hại, tựa như sống trong địa ngục. Trần Vu Nhất không còn quay lại căn phòng này để nghỉ ngơi nữa. Chỉ có một mình cô ta ở trong đây mà thôi. Không, cô ta dự tính được rằng chắc chắn mai sau mình sẽ rất khốn khó. Mỗi một ngày đều phải tính toán xem còn bao lâu nữa thì có thể làm xét nghiệm. Cô ta phải chuẩn bị vài sợi tóc của Trần Vu Nhất để còn làm xét nghiệm. Gần đây Trần Vu Nhất luôn nghỉ ngơi ở căn phòng bên cạnh. Hôm nay vừa khéo trong nhà chẳng có ai. Trần Vu Nhất đi làm rồi. Cát Mỹ Ngọc đi dạo phố với phu nhân nhà khác. Ngoại trừ người ở thì nhà họ Trần chỉ có mỗi mình cô ta mà thôi. Đây là cơ hội hiếm có dành cho cô ta. Cô ta vươn tay mở cửa phòng bên cạnh. Lâm Nam Kiều bước vào. Trên giường còn vương lại vài sợi tóc. Không cần nhiều. Vài sợi đã đủ dùng rồi. Sau khi lấy xong, cô ta bèn đặt vào trong ngăn kéo của bàn trang điểm. Cũng nghe ngóng được thông tin Thân Nhã và Hoắc Đình Phong đi Tam Á du lịch từ trong miệng Hàn Thu Trúc. Cảm giác ghen tị tràn ngập trong lòng cô ta. Tại sao Thân Nhã lại tốt số như vậy chứ? Không những tìm được một người đàn ông hết sức ưu tú. Quan trọng nhất là anh ta có nhiều tiền. Công tử nhà giàu thực thụ. Hơn nữa lại còn yêu cô nhiều như thế. Tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến nhường này? Cô ta hao tâm tốn sức dở mọi thủ đoạn. Cuối cùng đã được kết hôn với Trần Vu Nhất như ý nguyện. Ngồi vào vị trí con dâu của nhà họ Trần. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bây giờ Trần Vu Nhất và cô ta như nước với lửa. Vừa đụng chạm đã bùng nổ ngay. Không hề có chút tình cảm nào cả. Hay nói cách khác là còn không bằng trước lúc kết hôn. Trước khi kết hôn hai người bọn họ luôn ân ân ái ái. Hòa hợp không chút mâu thuẫn. Anh ta thường xuyên đưa thẻ ngân hàng cho cô ta. Còn bây giờ một xu tiền cô ta cũng không dùng đến được. Đúng là ứng nghiệm ngay với câu nói. Thành cũng là vợ cậu Trần mà bại cũng là vợ cậu Trần. Thành hay bại cũng từ vị trí này mà ra. Nhưng mà cô ta không cam tâm với vận mệnh của mình. Lâm Nam Kiều cảm thấy bi thương vô cùng. Cô ta bước vào cửa hàng hàng hiệu thế giới. Không cho cô ta tiền. Ừ, cô ta không cần. Thế nhưng mua quần áo vẫn được nhỉ. Đường đường là vợ của Tổng Giám Đốc Trần cũng không đến nỗi không mua nổi quần áo đâu nhỉ. Cô ta lựa bộ đồ mắc nhất. Không phải là quần áo bản giới hạn thì chẳng lọt vào mắt cô ta nổi. Chỉ trong chớp mắt thôi mà cô ta lựa được không ít. Tính tổng cũng tầm 9 tỷ rồi. Lúc đang phê duyệt tài liệu thì Trần Vu Nhất nhận được điện thoại. Sau khi nghe thấy thế, anh ta nhíu mày đồng ý cho ký tên của mình. Cô ta đừng hòng lấy được một xu tiền nào của anh ta. Còn về việc tiêu xài ấy à, cô ta cho rằng anh ta có thể nhịn được bao nhiêu lần. Nhà họ Trần nuôi được một người phụ nữ. Nhưng sự nhẫn nhịn của anh ta là có giới hạn. Cách chương.